Tỷ giá nửa cái nhà là gần 500.000 đô nửa cái nhà. Thì bây giờ cổ xin lấy là 300.000 đô. Và hỏi giùm câu đó là muốn nuôi hai đứa con của chồng không? Ông đừng có đưa về Việt Nam, cổ đưa cho bà ngoại, ông ngoại nuôi, lâu lâu có gì cổ thăm lần. Và cổ sẽ có chồng khác thì cổ còn rất là trẻ. Rằng trong cái tờ ly hôn, anh có nói rằng cái tài sản này anh sẽ để lại cho hai đứa con của anh, cái phần của anh. Xin quý vị cho chị cái ý kiến rằng có nuôi hai đứa con của chồng không? Còn vấn đề mà cái nhà đó là có nên chia không? Hay là thưa tới cùng? Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một câu chuyện mà nếu đặt trường hợp vào Ngọc Nhi, chắc có lẽ Ngọc Nhi cũng không biết làm thế nào để mà đối phó hay là chịu được cái đau đớn này. Công sức, mồ hôi, nước mắt, bao nhiêu năm mình làm. Bây giờ mình mất chồng, mình mất luôn cả tài sản luôn nữa. Và mình không biết những ngày tháng tới này, cuộc sống mình sẽ ra sao khi các con mình đã lại mất cha mà đã mất tất cả tài sản. Như thế này nè quý vị, khi mà chị ấy gọi Ngọc Nhi đó, chị ấy nói về câu chuyện chị ấy đó, thì lúc đầu đó chị ấy nói bằng một cái sự đau đớn mà càng nói về sau thì càng cảm nhận được là cái sự uất ức, cái sự tổn thương, cái sự mất mát, tất cả những cái gần như không có diễn tả được trong cái câu chuyện của chị và trong những cái tiếng nấc khóc nấc của chị. Trong cuộc sống chúng ta có nhiều khi nó xảy ra một cái chuyện mà chúng ta nghĩ rằng là trời ơi, nó giống như là một cái câu chuyện ha, trời ơi tại sao nó lại xảy ra với mình. Cho nên cái chủ đề mà những vấn đề trong cuộc sống là một cái chủ đề mà Ngọc Nhi luôn luôn yêu thích và tìm hiểu để chia sẻ với quý vị, để nếu nó có xảy đến với mình đọc cái comment đó, mình nghe câu chuyện đó là một cái bài học cho mình để mình chịu nổi và đối phó. Câu chuyện như thế này là anh với chị kết hôn với nhau đặt đường gần 30 năm. Thì có hai đứa con gái. Thì một đứa năm nay là đã 24, 25 mới vừa ra trường. Một đứa thì đang bước vào trong đại học. Cuộc sống rất là êm ả, bình dị từ ngày anh chị qua Mỹ tới đây rồi kết hôn với nhau, rồi sinh con ở tại Mỹ và cùng nhau đi làm công nhân viên ở Cali thời điểm đó đó quý vị, các hãng xưởng điện tử của Mỹ đó là họ cần rất là nhiều cái giờ overtime là làm thêm giờ. Anh với chị đó là làm thêm giờ, có giờ là cứ làm, có giờ cứ làm, thay phiên nhau làm để mà đi nuôi con. Anh làm cả tối thì chị làm cả sáng. Rồi đi chợ nấu cơm một lần đó là ăn tới tuần lễ, bởi vì làm overtime nhiều quá, nấu sẵn để trong tủ một ngày thứ bảy chủ nhật là anh chị phải đi chợ cùng nhau nấu rất là nhiều món ăn, chất đầy cái tủ lạnh để cả tuần hai vợ chồng và hai đứa con ăn. Thời đó con còn nhỏ, chị đi làm rồi đưa đón con. Anh cũng vậy, đi làm đưa đón con. Nó vất vả cay đắng nhưng mà rất là hạnh phúc, một cái động lực là cùng nhau phấn đấu. Thì bây giờ lớn tuổi lên thì anh cũng chưa về hưu vào cái thời điểm này và chị cũng vậy, cũng còn đang đi làm. Thì con nó lớn lên á thì nó lại bắt đầu đi học xa. Thì khi mà cái đứa mà nó đi học xa, nó đọc đại học xa đó quý vị, thì nó đi học đại học xa thì cái đứa còn lại đó là nó lại là ở nhà, thì nó cũng ở cái tuổi lớn rồi quý vị, nó không có còn mà cái kiểu mà giống như là gọi là ở gần cha mẹ nữa. Nó lại thường thường nó đi đi xa và đi theo người này người kia, đi chơi bạn bè, cuộc sống riêng của nó. Thì trong nhà chỉ còn là hai vợ chồng. Thì lớn tuổi rồi, sống với nhau mấy mươi năm rồi thì đâu còn gì mà mặn mà nói chuyện nhiều nữa. Thì lúc này đó thì những lúc mà chị đi làm thì cũng vẫn là làm khác ca như quý vị nha. Chị đi làm thì anh vẫn ở nhà và anh lại bắt đầu đi uống cà phê với bạn. Thì quý vị biết là ở Cali chúng tôi có rất là nhiều người Việt Nam, là một trong những thành tiểu bang thành phố mà đông dân nhất nước Mỹ, đông nhất. Thì ở chỗ chị ở, chị nói rằng là tạm thời là ở thành phố Bonsa. Thì chị đi làm, anh ở nhà, thì chỗ chị mà để đi ra ngoài Bonsa đó thì đi khoảng nửa tiếng lái xe, nó cũng hơi ngoại ô rồi. Nhưng mà anh bắt đầu tập tành những người bạn là đi cà phê và quán cà phê Việt Nam từ xưa giờ ở Cali, quý vị. Có một cái lẩu cà phê như vậy nè, là các cô tiếp viên đó, ở đây Ngọc Nhi không có nói về vấn đề đàng hoàng hay không đàng hoàng, mà hầu như những cô tiếp viên trong đó đa số là du học sinh từ các nước. từ Singapore, từ Mã Lai, từ Việt Nam, từ Trung Quốc, đông nhất là từ Việt Nam với Trung Quốc. Thì các cô làm tiếp viên trong đó đó, các cô có những cái quán nó được cái giấy phép là nó mặc đồ rất là sexy, có nghĩa là họ mặc giống như là hai mảnh mà rất là nhỏ, chỉ đủ che cái chỗ cần che thôi, còn như là hở hết, hoặc là họ mặc một cái áo dài nhưng không có mặc quần, hoặc là mặc cái áo dài đó đó thì nó chỉ là một cái miếng lưới mỏng thôi, nhìn see through là nhìn thấy xuyên hết. Thì ở đó là người mình không được đụng các cô đó, mình ngồi mình uống, các cô đi lởn vởn trong đó bán cà phê, bưng cà phê cho mình thì được cho tiền tip. Cổ lại khi các cô đó lại bàn mình để mà châm nước cho mình đó thì mình cho tiền tip, rồi mình chỉ là cổ có thể đụng chạm tới mình nếu mà cổ muốn, hay là ngồi lên lòng mình, chứ mình không có được ôm, không được kéo lại, không được sờ mó là mình sẽ bị bắt liền. Họ có cái luật của họ. Còn ngoài giờ thì các cô làm cái gì thì không ai biết được. Nhưng mà ở đây Ngọc Nhi không nói vấn đề xấu xa đó. Có nhiều cô bé đó chỉ đi làm như vậy thôi, rồi để lấy tiền trang trải cuộc sống, bởi vì bố mẹ Việt Nam hay là ở các nước khác, Trung Quốc hay là Mã Lai, Singapore, thì cái chi phí người ta không có đủ. Tại vì thật sự ở Mỹ du học mà có nhiều bậc cha mẹ tin tưởng vào con mình, nói rằng là qua đây vừa đi học thì đi làm. Có một cái bài nói về du học sinh, quý vị tìm đã coi sẽ thấy được là cái người cha khi phát hiện ra con mình là một tiếp viên quán trong cái quán đó, ổng sững sờ. Cái đó cũng có đó quý vị, tại vì thật sự ra là cuộc sống mà chi phí bên Mỹ thì nó phải rượt theo cái nhu cầu cuộc sống, cho nên nhiều khi bố mẹ nghĩ rằng con mình ở bên Mỹ vừa đi học thì đi làm, thương nó giỏi quá rồi nó còn dư tiền gửi cho gia đình nữa, nhưng mà cái tiền ở làm thì đâu đâu có biết. Thì đến thế này thì anh tập tành đi chơi với anh ghiền. Cho đến sau thì chị nghe một số bạn bè trong hãng có vợ chồng làm chung, có nói rằng là phải nghe ông xã tôi nói đó là ông chồng của bà quen nhỏ nào quán cà phê bộ mê mẩn lắm rồi. Thì chị nói có không thì chị cũng nói tin nữa ngờ. Rồi nhiều người nói, chị để ý và chị bắt đầu thấy là đâu có canh được anh tay cái giờ đi làm khác nhau. Cuối cùng thì chị cố gắng tìm hiểu tin, thấy anh là càng ngày càng lặm đi. Thì phụ nữ mà khi tìm hiểu ra dính được thì biết được anh cặp với cô bé đó là chỉ cỡ cái tuổi của con gái lớn của chị thôi. Thì chị ghen. Sau những lần chị ghen tương có, năn nỉ có, khóc lóc có, làm dữ có, đủ hết. Thì anh đã nói rằng là đây là anh lớn tuổi rồi và đến bây giờ mới biết được yêu như thế nào. Thì anh nói chị muốn làm gì là em chỉ muốn sống với hạnh phúc của anh thôi. Thì hai đứa con gái nó cũng khóc lóc, nó khuyên cha mà ở Mỹ, tụi nó sanh ở Mỹ, tụi nó cứng rắn lắm. Phải không phải là biến, chứ nó không có cái kiểu mà níu kéo cha cho mẹ. Và nó đồng ý cho cha đi để cho mẹ nó sống những tháng ngày hạnh phúc trở lại, dù rằng nó rất là buồn, rất là đau. Thì anh ra đi. Và chỉ ở nhà thì còn một đứa con gái. Và đứa lớn thì nó đi học xa, nhưng mà nó phải đợi tốt nghiệp xong thì nó mới ra trường để về ở gần mẹ được, đúng không quý vị? Lúc anh đi đó, chị và anh làm giấy ly hôn. Cái nhà đó thì hai vợ chồng đứng tên chung. Nhưng mà anh có nói rằng anh không cần phải chia tài sản trong nhà, cứ để sao để vậy đi. Khi mà hai đứa tốt nghiệp đại học hết rồi, nó ra riêng rồi, thì lúc này anh với chị sẽ bán cái nhà đó và cái tiền đó chia cho hai đứa nhỏ. Đó, hoặc là anh sang cái đứa là đó cho con anh, chứ bây giờ chưa cần thiết. Thì chị cũng nghĩ như vậy. That's fine, đúng không? Và cái lúc ly hôn không nghĩ tới là tài sản, chị cũng nghĩ để đứng đó, tại vì mình đứng tên chung mà sợ gì. Anh bỏ đi như vậy. Thì chị sống như vậy được mấy năm. Thì một cái điều mà cay đắng nhất đó là anh ra đi, anh đi làm, anh sống với cô bé đó cách công khai. Và sau khi ly hôn với chị đó thì một cách im xuôi. Và trong cái hồ sơ ly hôn, cái tài sản đó thì có nói rằng là chia 50-50. Đó, nhưng mà vẫn cứ để như vậy, chứ không có là như thế nào hết. Và anh cũng có nói rằng là sau này anh sẽ cho lại con đó. Và trong cái tờ đó có để là sau này anh sẽ cho con anh, còn bây giờ thì tạm thời cứ như vậy, không đụng tới tài sản. Thì ở đây là một cái sơ hở vô cùng. Thì khi anh về, anh sống với cô bé đó được mấy năm thì chị tiếp tục góp cái nhà. Và khi anh đã dọn ra rồi thì cái nhà đó chị vẫn tiếp tục chị góp. Và anh thì không có góp nữa, bởi vì anh nói rằng là anh đã để đó, sau này cứ lúc nào con cần thì anh sang tên cho con. Chẳng may anh vì sống với cô bé đó được mấy năm, anh làm hung thú và cô bé đó được ở lại Mỹ có thẻ xanh. Rồi cô bé đó sống với anh có hai đứa con nữa, cổ sanh đôi. Hai đứa con rất là dễ thương, cũng là hai đứa con gái. Thì quý biết đàn ông mà người ta nói rằng là trai thương vợ mới thì có con mới nó nhỏ nữa. Hai đứa con mình nó 20 mấy tuổi hết rồi. Rồi bây giờ hai đứa nhỏ xíu ảnh bồng mà sanh đôi thì ảnh rất là cưng, ảnh rất là thương. Và thưa quý vị là ảnh không còn biết tới gia đình nữa hết. Cho đến thời gian gần đây thì ảnh mất. Là thưa quý vị là ảnh bị đột quỵ. Ảnh ngủ rồi sáng không có thức dậy. Rồi ảnh ngủ luôn. Thì khi mà cô ấy nghe tin á, chị ấy nghe tin là chồng chị mất đó, thì chị chết lặng người và hai đứa con nó cũng lặng cả người. Hỏi tại sao thì sau điều tra là ảnh bị ngủ rồi bị nghẽn máu cơ, nghẽn máu tim đó quý vị. Thì ảnh ngủ luôn, ảnh đi luôn. Thì cùng với bên đó thì lo tang. Cái cô bé này còn rất là trẻ cho nên chị cũng lại phải, mà cô bé này thì lại cũng không có gia đình ở bên đây. Thì chị và hai đứa con chị cũng phải cùng chung với cô bé này đứng ra lo tang chế cho ảnh. Và nhìn thấy người đàn bà khác là nội tang cho chồng mình, rồi bốn đứa con nhỏ xíu, hai đứa con nhỏ xíu, rồi chị còn hai đứa con lớn của chị nó cũng phải phụ ẵm em trong lúc cái cô bé kia đang không biết gì hết mà còn rất là trẻ, mà cổ cũng thương chồng chị, cũng khóc rất là nhiều, thì chị cũng phải là chỉ phải là an ủi ngược lại cô bé đó nữa. Họ sống nhau cũng mấy năm, chị không nói chắc xích xác học như mấy năm, nhưng mà đại khái là mấy năm rồi quý vị. Thì quý biết không, là chị nói chị rất là đau đớn, rồi chị cũng không biết phải làm sao mà chịu được được cảnh này. Đám tang xong, mọi thứ vào yên ổn, thì lúc này chị mới sực nhớ tới là cái nhà, là trong phần đó phần nửa tài sản, thì chắc chắn rằng nó sẽ về tay cái người vợ hiện tại của ảnh. Bởi vì cái ngôi nhà đó là ảnh còn phần nửa trong đó. Thì hai đứa con của chị đó và chị bàn với nhau là bán cái nhà, mà bán cái nhà là phải có giấy khai tử của ảnh. Mà bây giờ đó thì chị hỏi vài luật sư thì người ta nói rằng đó là ảnh đã có vợ, thì hiển nhiên là cái nhà đó, nửa căn nhà đó sẽ là tài sản của vợ ảnh, sẽ là tài sản của vợ ảnh. Trong khi đó cả đời chị làm lụng dành dụm cho chồng cho con. Rồi bây giờ chị nhìn thấy cô bé này có hai đứa nhỏ đó nữa. Chị không biết làm sao. Thì chị không biết là có nên cái nhà đó chị bán có khai tử, mà người khai tử là người vợ hiện tại thì không cách nào mà chị giấu được hết. Mà để về ở hoài đó thì cũng không biết thấy khi nào mà cô bé đó có đòi chia cái nhà. Thì thưa quý vị, chị suy nghĩ rất là nhiều và cuối cùng thì chị lại liền cho cô bé đó. Và chị nói chị muốn gặp cô nói chuyện. Thì khi cái đó nói chuyện, chị mới nói về vấn đề nửa cái nhà của anh. Đây là nửa cái nhà mồ hôi nước mắt của chị. Thì chị sẽ cho một số tiền để cô bé này nuôi hai đứa nhỏ. Còn nuôi không được đó thì giao cho chị nuôi. Thì lúc này mọi sự mới vỡ lẽ. Người ta nói rằng đó, tiền không là vấn đề, nhưng khi đụng chạm đến tiền thì cả một đống vấn đề nó lòi ra. Thì cô bé nói rất là ngoan ngoãn là chị cho em suy nghĩ lại. Và thưa quý vị, chỉ vài hôm sau thì cô bé đã nhắn tin cho chị và nói rằng đó là tài sản đó là của chồng, của chồng mình. Thấy cay đắng không quý vị? Rồi bây giờ thì anh mất rồi thì em không biết cái gì nuôi con, thì là em lấy cái đó hai cái đó nuôi con. Thì chị mới nói rằng bây giờ thay vì là phải bán cái nhà chia thì bây giờ tính ra theo giá trị hiện tại thì chị có thể là chị thối lại, chứ chị không muốn bán cái nhà đó. Thì cổ, cái lý do của cổ á, rất là nực cười. Chị con có nói bây giờ như vậy: trị giá nửa cái nhà, trị giá là gần 500 ngàn đô nửa cái nhà, thì bây giờ cổ xin lấy là 300 ngàn đô. Và cổ, một là cổ gửi hai đứa con của cổ còn nhỏ sanh đôi về Việt Nam cho gia đình cổ nuôi, bởi vì cổ phải đi làm, cổ sống chứ cổ không có nuôi nổi. Đó là anh nuôi. Hai là nếu chị muốn giữ thì cổ giao lại cho chị nuôi. Đây là con của anh. Chứ cổ là cổ không có nuôi, bởi vì cổ còn tương lai dài phía trước. Anh mất cổ còn quá trẻ, cổ ca cổ không có cam đoan cổ sẽ ở vậy mà để nuôi con. Thì thưa quý vị, hai đứa con của chị đó, nó thương em nó nói là nếu mà mẹ có sức khỏe đó thì mẹ đem về mẹ nuôi cũng không sao, tùy theo mẹ thôi, con sao cũng được. Còn chị đó thì chỉ nói rằng bây giờ là phải trả cho nó 300 ngàn, rồi phải ôm hai đứa con của nó nuôi nữa. Chị không biết phải làm sao mà để nó rơi Việt Nam đó thì chị tội nghiệp hai đứa bé quá. Chị nói rằng nó vô tội. Nó mới có mấy tuổi thôi, nó chuẩn bị vào lớp 1. Nhìn cảnh hai đứa con gái lẩm đẩm dễ thương đưa Việt Nam rồi cho bên ngoại nuôi, mà bên ngoại ở Việt Nam là ở dưới quê đó quý vị, ở Cà Mau á quý vị, ở tại chợ Cà Mau, đi vào khoảng 3 cây số tính từ chợ Cà Mau. Thì bà ngoại ông ngoại nuôi chị nói rằng là nó thật ở dưới đó nó cũng không có văn minh như ở Mỹ, rồi những cái môi trường thiếu thốn, rồi chị nghĩ tới cảnh là vất vả, mà ông bà ngoại thì cũng là cái người đủ sống thôi, cũng làm nông. Cô bé này đây thì cổ xe xu, cổ giàu lắm, không phải là giàu lắm, xin lỗi quý vị, là cổ ăn diện lắm, nhưng mà cổ là cái người mà cũng gửi tiền đủ nuôi cha mẹ thôi, rồi quăng con thì mở ra cha mất rồi không có mẹ nữa. Thì chị nói giờ chị không biết làm sao. Trong lòng chị đó, chị nói không đi rằng Ngọc Nhi biết không, chị ức lắm. Bây giờ đó, chị định nói với nó là chị sẽ bắt hai đứa nhỏ chị nuôi. Ngọc Nhi mới nói rằng chị ơi, chị tuổi từng tuổi này mà chị còn nuôi tụi nó nữa, rồi chị nghĩ như thế nào? Chị kêu bằng chị là lịch sự, chứ mà theo chị ấy nói là chị ấy nhỏ Ngọc Nhi vài tuổi, có nói như đó, như vài tuổi. Bây giờ mà đem hai đứa nhỏ về, rồi còn đi làm chưa có về hưu, rồi hai đứa nhỏ gửi cho ai? Thì chị ấy nói rằng là thứ nhất là hai đứa con chị á, nó từ lúc mà ba nó là ly hôn đó, bỏ đi thì tụi nó về ở với chị, một đứa học xa thì nó cũng về, thời điểm gần đây thì nó đã về rồi. Cái lúc thì nó chưa có về nhưng mà bây giờ nó về rồi. Rồi cái đứa em của nó đó thì cũng là đang đi học đại học, cũng ở gần nhà, sáng đi chiều về. Còn cái đứa xứ chị thì đã xin được làm một cái việc ở cũng gần nhà, cũng sáng đi chiều về, thì ba mẹ con hiếu hút với nhau. Thì nghe nói là chị nói rằng là chị sẽ đổi xin làm ca chiều. Thì sáng đó là chị ở nhà giữ hai đứa đó, hai đứa con của anh với cô bé đó. Rồi chiều chị đi làm đó thì hai đứa con chị nó đi ở nhà, chỉ gửi có mấy tiếng thôi, và tụi nó chia nhau được để mà nó giữ em, chứ nó không nỡ đưa em nó về đó. Tại vì thưa quý vị, hai đứa con gái đó nó rất giống hai đứa con của chị, nó giống anh lắm, nó có nét giống hai người chị lắm, hai này nó thương quý vị. Thì chị nghe rất là cảm động, mà đột nhiên nó là cả một cái hệ lụy. Thì chị hỏi giờ chị phải làm sao? Nghĩa là nếu mà chị thật sự muốn nuôi thì trước nhất chị phải bắt người mẹ phải làm giấy tờ giao cho chị hết, chứ không có thể nào nó sau này nó thương lại, mệt lắm. Thứ nhì nữa là số tiền 300 ngàn đó có cách nào chị thương lượng nữa không? Chứ em thấy là chị đó là không có nhất định đòi 300 ngàn. Thì chị định đó là nếu mà cùng lắm đó thì bây giờ chị bán nhà, chị không có chia như vậy, chị bán nhà và chị thưa được sư tới cùng. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi biết rằng thưa ra luật sư tới cùng đó thì ảnh là vợ, nhưng có một cái hy vọng là như vậy. Tại vì Ngọc Nhi không có rành về luật thừa kế, nhưng chỉ có hỏi anh bạn đó là như vậy. Ảnh có trong cái gì, trong cái thơ ly dị đó, ảnh có nói rằng là cái tài sản này là ảnh không chia lúc này, ảnh để đó, và khi nào mà con bé út của ảnh đó nó đến 25 tuổi hay là nó ra trường, Ngọc Nhi không nhớ chị nói, đại khái là cái tài sản này đợi cho nên khi hai đứa này nó ra trường hết và nó trưởng thành rồi, là cái tuổi hình như là 25, thì lúc này đó cái nhà này là sẽ cho hai đứa đó. Đó là cái lời nói ở trong cái đơn ly dị, chứ không phải là cái di chúc. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi nói đây, quý vị nào mà đang xem cái clip Ngọc Nhi mà quý vị là một cái người mà có kinh nghiệm về luật thì xin cho chị ý kiến. Ngọc Nhi cũng nói với chị là nên ra luật sư đi. Thì chị nói rằng có người luật sư thì nói là được, có người nói là không, và họ cái tiền luật sư ăn mà để đòi tài sản rất là mắc, mà chị không có tiền lúc này, cái tiền chị là chị không có dư nhiều, một mình chị làm hả, rồi cũng có dư chút đỉnh mà để hậu sự. Thành ra chị nói rằng chị không có biết làm sao, thì hỏi luật sư thì người nói về người nói khác. Thì theo Ngọc Nhi nghĩ đó là trong cái tờ đơn ly dị nó có cái phần phía sau là nói về tài sản chung. Thì anh có nói rằng là cái nhà này là anh sẽ để lại cho hai đứa con anh khi nó trưởng thành. Cho nên bây giờ là không có sang tên, không có chia làm hai. Thì Ngọc Nhi nói rằng đó có thể là một cái bằng chứng rằng anh để đó. Nhưng mà nếu mà tính theo luật hôn nhân đó thì có thể là những gì thuộc về anh là sẽ về cô bé này. Thì Nhi cũng xúi chị làm cứ ra tòa cho luật sư đấu tới cùng, thì họ nhìn thấy hoàn cảnh đó và đồng ý là sẽ đỡ chị hơn. Và cái đặc biệt rằng là nó hối chị giữ hai đứa con đó, mà nuôi con là nuôi bây giờ, thì thỉnh thoảng nó ghé thăm con chị. Thì Nghi nói rằng là bây giờ nếu mà cổ làm giấy tờ có chị nuôi con, thỉnh thoảng chị ghé thăm. Mà nếu bây giờ chị ra tòa để mà dành cái nhà hết 100% cái nhà cho hai đứa con chị, cho chị, thì thưa quý vị là không có được rồi. Nhưng mà một cái điều như vậy là cái chỉ là cái nhà đó là phân nửa của chị, là của chị rồi, tại tên chị trong đó. Phân nửa của anh sẽ chia đều cho 5 người, là hai đứa con của nhỏ, của cô bé đó, và cô bé đó, và hai đứa con của chị. Chứ không phải là chia hết nửa cái nhà, là 300 ngàn có hợp lý. Tại vì như biết ví dụ cái nhà 1 triệu, thì chị được 500 ngàn. 500 ngàn còn lại là sẽ chia cho 5 người, vợ và 4 đứa con. Thì hai đứa con của chị đó nó được 200 ngàn. Thì cô bé này rất là khôn, cổ tính ra là còn 300 ngàn là phần cổ với hai đứa con, nên là cổ đi hỏi luật sư rồi. Thì nó đã hỏi luật sư rồi. Thì nếu như vậy thì em nghĩ cô bé này đã rất là vì tiền rồi, và bỏ con mình được, thì chị nghĩ chị có nên đem cái đó về để mà chị nhìn thấy sự đau đớn đó không? Nhưng mà cái khó là hai đứa con gái của chị nó không nỡ để em nó phải đi về Việt Nam sống ở Cà Mau, mà từ chợ Cà Mau đi vào ở trong nó là 3 cây số hay 5 cây số gì đó quý vị. Thành ra đây là một cái mà vừa tình người vừa cái lý, mà cái cô đó cũng vừa vì tiền nữa. Thành ra chị nói rằng bây giờ chị không biết làm sao. Thì thật sự đụng tới tiền bạc tình cảm thì Ngọc Nhi nói Ngọc Nhi có suối cổ. Nhưng mà nếu là Ngọc Nhi thì bây giờ căn cứ theo luật tòa, là luật của tòa là chia đôi. Thì cái nhà chị nói là gần 1 triệu cũng nhà cũ, hình như là ở trên Nam Cali, chị nói là khoảng đúng giá là khoảng 800 mấy 900 ngàn. Thì 900 ngàn là chia đôi ra là mỗi bên 450 ngàn, là chị 450 ngàn, bên anh 450 ngàn. 450 ngàn nó sẽ chia cho 5 phần, là bắt con chỉ được 2 phần. Là quý vị thấy không? Chị đó thì nó cũng được một mớ nữa rồi. Thì chị chỉ cần thối của cô bé đó là 3 phần 3 đứa kia thôi. Đó. Và còn chuyện hai đứa nhỏ đó thì ông không có dám xúi là nên nuôi hay là nên trả về. Tại vì nó còn cái hệ lụy, nó rất là nhiều cái vấn đề hệ lụy về luật pháp sau này quý vị à. Thành ra chị đó nghĩ rằng xin quý vị cho chị cái ý kiến rằng có nuôi hai đứa con của chồng không. Còn vấn đề mà cái nhà đó là có nên chia không, hay là thưa tới cùng, bởi vì chị hy vọng rằng trong cái tờ ly hôn anh có nói rằng cái tài sản này anh sẽ để lại cho hai đứa con của anh, cái phần của anh. Cái phần của chị thì anh không có nói tới tài chi 50-50, nhưng cái phần của anh thì anh sẽ cho hai đứa con của anh, là trong cái đơn ly dị có để, chứ không phải là cái di chúc nha. Thì nếu quý vị nào là cái người rành về cái luật di chúc hay là rành về cái luật hôn nhân gia đình đó, thì quý vị có thể là góp ý kiến dùm Ngọc Nhi, và chị sẽ coi cái clip này để chị biết, mà chị sẽ tính cho chị. Chứ giờ ra luật sư đó thì thật sự ra là chị không có tiền ra luật sư, mà cô bé kia thì đòi là 300 ngàn. Và hỏi một câu đó là muốn nuôi hai đứa con của chồng không? Không, cô đưa về Việt Nam, cô đưa cho bà ngoại, ông ngoại nuôi. Lâu lâu có gì cô thăm lần. Và cô sẽ có chồng khác thì cô còn rất là trẻ. Vừa tình, vừa lý, vừa tình người và vừa tiền bạc. Nó làm mặt con người chúng ta có những lúc mà chúng ta không biết đối phương tại sao làm như vậy. Có một câu đó người ta nói đúng vậy. Tiền không quan trọng, nhưng mà quan trọng là có tiền hay không. Rồi tiền không nghĩa lý gì hết á, nhưng mà khi không có tiền thì bao nhiêu cái chuyện nó xảy ra. Cho nên nó là quý vị hãy bảo vệ mình, bất cứ trong cái lúc nào cũng vậy. Bảo vệ gia đình mình, bảo vệ mình một cách tốt nhất qua những cái bài học của những câu chuyện, những vấn đề trong cuộc sống. Câu chuyện này nó sẽ là bài học cho rất nhiều gia đình đó quý vị. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi. Hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới, và xin quý vị cho chị một cái lời khuyên. Nếu quý vị nào xin nhắc lại là rành về luật, hãy giúp chị nha quý vị nha. Và biết đâu chừng là khi quý vị cho chị cái điện thoại là cái email của chị, của quý vị đó, thì có thể là chị sẽ liên lạc với quý vị. Rất là cảm ơn quý vị. Chúc quý vị thật vui, thật làm ấm bên gia đình và người thân. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.